Chương 349, đánh lên nhà trắng. Dưới nước 300m ở chỗ sâu trong, Diệp Thần trôi nổi tại biển sâu bên trong, chậm rãi thu hồi trong tay Bắc Minh Vọng Nguyệt kiếm. Ngừng đầu lên, đỉnh đầu chiếc kia to lớn hàng không mẫu hạm, tại chính mình một kiếm phía dưới, bị vô hình trong suốt kiếm khí trực tiếp chém làm hai nửa. Ở giữa, thậm chí kiếm khí còn làm hơi nhỏ đông đưa, tận lực xẹt qua ạt sủa phu trô ở hàm đảo. Siêu cường ngũ giác làm cho hắn đối với chu vi trong vòng mấy chục cây số tất cả mọi chuyện vật đều sở hữu bén nhạy cảm giác lực. Chính là vài trăm thước khoảng cách, cả chiến thuyền hàng không mẫu hạ mấy nghìn người phát ra các loại thanh âm, thậm chí một gã xinh đẹp nữ binh len lén thả cái giấm, hắn đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. A sủa phu thanh âm, hắn từ lúc Tô Tất Lỉ ở trên hồ không cũng đã quen thuộc, tự nhiên có thể đơn giản khóa chặt hắn vị trí. Còn như thả ra những cái này dưới nước người máy ở Diệp Thần trước mặt, cái kia chính là một chuyện cười xa nhau mặt nước. Diệp Thần chân đạp phi kiếm, hướng tây bay đi. 350 đối phương như là đã phát sinh đầu đạn hạt nhân, vậy nói rõ, nhất định phải đến rồi Tổng thống trao quyền. Nếu đối phương minh ngoan bất linh, vậy đánh lên Nhà Trắng được rồi trên mặt biển, vài trăm thước dáng dấp nguy nga hàng không mẫu hạm, nứt thành hai nửa, chậm rãi chìm vào Long Cung, vô số quân sĩ binh phát sinh tiếng cầu cứu kinh hoàng. Trong thái không vệ tinh, bắt được một màn này, đưa lên ở Tổng thống Donald trước mặt trên màn ảnh khổng lồ, giống như mạt nhật mở dạng. Ngoa y chứa nở dê run rẩy thân thể, kêu lên, đây không phải là khiêu khích, không phải chủ nghĩa khủng bố, đây là chiến tranh, là trần trụi chiến tranh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với Tổng thống Donald trầm giọng nói, Tổng thống tiên sinh, mời lập tức hạ lệnh, tuyên bố toàn bộ tiến nhập trạng thái khẩn cấp, đồng thời xuất động chúng ta tinh nhuệ nhất chiến sĩ cùng cường đại nhất vũ khí, phải đem người này đánh chết, cho dù bồi thường mấy vạn dân chúng vô tội, cũng sẽ không tiếc không sai. Bây giờ không phải là không quả quyết thời điểm, thực lực của đối phương vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Cùng với làm cho hắn tiếp tục tại chúng Tam Quốc tàn sát bừa bãi, không bằng một lần là xong, sử dụng tân tiến nhất phân đạo đầu đạn hạt nhân, hơn 10 khỏa vệ tinh định vị, nhất định có thể giết chết hắn. Tổng thống Donald đặt mông ngồi trở lại tòa ỷ, nhìn trên màn ảnh chìm hàng không mẫu hạm, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Một ngày ra lệnh, hắn là được toàn bộ lớn nhất tội nhân. Lão Bách Tính cũng mặc kệ ngươi cái gì vì quốc vận, đánh chết số một cường địch mượn cớ, chết mấy vạn người, thậm chí hơn 10 vạn người, bất kể là ai, đều muốn vào ngục giam. Then chốt Donald vẫn không thể giả ngu, bởi vì phải khởi động đầu đạn hạt nhân, nhất định phải trải qua hắn trao quyền. Một lúc lâu, hắn lạnh lùng nhìn quét ở đây quá lớn, lạnh giọng nói, đang không có đưa hắn dẫn tầm lãnh thổ một nước bên ngoài phía trước, ta sẽ không giới đạt đến mệnh lệnh này, ta cũng không muốn nửa đời sau trong tù vượt qua. 80 tỷ không có, bằng vào hắn tổng thống thân phận, còn có thể kiếm lại. Nhưng người nếu như quan tới ngục giam đi, vậy thì cái gì đều xong. Giữa sân chư vịm quốc cao nghi, trong mắt hiện ra thất vọng. Trong lúc nhất thời, nhất tề đưa mắt đặt ở Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên người. Người sau chỉ có thể nhắm mắt nói, ta nghĩ một chút biện pháp, tận lực đưa hắn dẫn dắt rời đi. Ngoa y chừa nở dê lạnh lùng nói, Tổng thống tiên sinh, chúng ta là không phải muốn đi gặp quốc chính phủ tạo áp lực. Quân ta đã tổn thất 9 chiếc chiến đấu cơ, một con thuyền tàu ngầm hạt nhân, một con thuyền hàng không mẫu hạm, còn có mấy ngàn ở trận chiến sĩ thương vong, Đông Hải bờ quân khu tư lệnh, Trung tướng A Sùa Phu, càng là bỏ mình tại chỗ như vậy tổn thất trọng đại cùng chịu tội. Nhất định phải Ý quốc chính phủ cho chúng ta giấy tính tiền tốt nhất có thể để cổ quốc chính phủ giao ra chiến thần, giải tán chiến thần công hội, buông tha ẩm quốc thị trường chứng khoán, tất cả đoạt được, chỉ có như vậy mới có thể giữ gìn ta đùm lợi kiên hợp Trung Quốc uy nghiêm. 333 tiếng vỗ tay vang lên. Nói rất hay, nói thật tốt quá. Một đạo cầm ngược trường kiếm thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Nhà Trắng Tổng thống bên trong phòng làm việc. Mọi người tại đây thấy rõ đạo thân ảnh này, ngay lập tức sẽ như bị người thi triển định thân thuật giống nhau, từng cái đứng chết chân tại chỗ, một cử động cũng không dám. Diệp Thần một cái nhấc lên Tổng thống Donald, tựa như nhắc tới một con gà con một dạng, đưa hắn ném ở một bên, sau đó nằm thư thích Tổng thống ghế, hai chân kiểu ở rộng lớn trên bàn làm việc. Vuốt vuốt trong tay thần kiếm, nhìn mọi người, thần tình thích gì nói tiếp chơi thật vui, ta nghe nữa nghe bên trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ. Thậm chí ngay cả len lén phát ra cảnh báo nhân cũng không có. Diệp Thần xuất hiện ở nơi này, vậy cho thấy, cái gì cảnh báo đều vô dụng. Trừ phi tới miếng đầu đạn hạt nhân, mọi người đồng quy vu tận, kể cả toàn bộ Washington hơn triệu người, cùng nhau đi gặp Thượng Đế. Có thể giữa sân mọi người, ai dám, mỗi người trên đầu, mồ hôi lạnh đều như mưa nhỏ. Không ai từng nghĩ tới, đối phương tới nhanh như vậy, tới đột nhiên như vậy. Một điểm báo động cũng không có, liền trực tiếp xông vào Nhà Trắng, tựa như đi dạo nhà mình vườn rau xanh một dạng ung dung. Diệp Thần chỉ vào Ngoa Ý Chừa NG, nói, cái kia người nào? Vừa rồi ngươi không phải gọi vui mừng nhất sao, còn muốn bực quốc chính phủ đem ta giao ra đây, hiện tại cha ngươi ta tới, là như thế nào chương trình? Nói đi, Ngoa Y Chừa NG đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng tốt xấu là một quốc gia quan lớn, còn có thể miễn cưỡng duy trì cơ bản thể diện, trầm giọng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, thượng đế giao phó ngươi thực lực cường đại như vậy, không phải dùng để khi dễ nhỏ yếu ta lau người. Này, có thể nói ai mỉ hệ NG mô mở lơ y ha y Diệp Thần chân mày cao lại, đối với ngồi dưới đất Tổng thống Đô Nan nói, tiểu đường, hắn nói đúng không? Đô Nan vội vã vẻ mặt cười nịnh nói, đừng nghe tên rác rưởi kia lừa dối, ta chính là nghe hắn lừa dối thành bây giờ bộ dáng này lão đại, ngài hiện tại liền xin cứ việc phân phó, chỉ cần tiểu đường làm đến, lên núi lao, dưới biển lửa, không chỗ nào không theo nghe ngài Tổng thống ở Diệp Thần trước mặt biểu trung tâm, ngoa y chưa NG, Bộ trưởng Bộ Quốc. Phòng các lộ y chưa một đám quan lớn, trong lòng đang dỉ máu. Em mở nước khuôn mặt đều bị ngươi vứt sạch ra, Tổng thống tiên sinh cùng bọn họ những thứ này kinh nghiệm quan trường tinh anh bất đồng, em mở quốc Tổng thống, những năm gần đây xảy ra biến hóa cực lớn. Bởi vì dân chúng đối với chính phủ thất vọng, chọn tới Tổng thống, không còn là trước kia trong tinh anh, mà là nói đùa một dạng, là một ít bọn họ bình thường căn bản đều xem thường rác rưởi cũng tỉ như vị này tôn kính Đô Nan Tổng thống tiên sinh, phía trước chính là một cái thỏa thỏa phú nhị đại, suốt ngày miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa, không có bất kỳ chấp chính kinh nghiệm, bởi vì biểu hiện đúng đốc, bị nhiệt tình dân chúng chọn làm lần mềm quốc Tổng thống. Kỳ thực Đô Nan cũng không đốc, chỉ là bình năm. Bốn đều chỉ số IQ không có những thứ này tinh anh cao như vậy mà thôi. Hắn có người bình thường lòng hư vinh, có người bình thường tham lam, có người bình thường tiểu thông minh, còn có người thường bản năng cầu sinh. Trước mắt vị này chủ, nhưng là thế năng một kiếm bổ ra hàng không mẫu hạm sát thần. F-22 ở trước mặt hắn, cùng đồ chơi máy bay không có gì khác biệt. Liên đạn đạo, đều có thể cùng nhau vai kề vai thi chạy đối mặt loại này vượt qua lẽ thường dị nhân, hắn còn kiên trì cái gì chó má cốt khí, em mở quốc tôn nghiêm sống sót mới là tất cả sống sót, hắn mới có thể tiếp tục làm toàn thế giới tối cường quốc tổng thống, coi như làm không được, cũng có thể tại gia thanh thản ổn định khoái khoái lạc lạc làm cái phú gia ông, vui đùa một chút bikini, nhưng nếu là chết, vậy thì cái gì cũng bị mất GS, đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua.